Thần Ma Cửu Biến, chương 540, Hỗn Độn Kim Thân, góc truyện audio.com. Sau khi đánh chết Huyết Thần Vương, Trương Hiểu Vũ ở thần ma giới toàn lực luyện hóa Thương Khung Giáp. Cùng Hồng Mông Kim Y so sánh, Thương Khung Giáp thua kém không ít, luận chất liệu thì thậm chí chỉ so với Thái Cổ Cao Giai phòng ngự thần khí mạnh mẽ một ít, nhưng mà cái phòng ngự thiên thần khí này bên trong tự thành không gian, có thể hấp thu một bộ phận lực công kích rất lớn, giống như giữa hai người cách một tầng không gian, trừ phi lĩnh ngộ Trương Hiểu Vũ vô không pháp tắc, nếu không 10 thành lực đạo đánh đi qua nói không chừng chỉ có 3 thành hoặc là 2 thành lực đạo tác dụng ở trên bản thể. Ngắn ngủn 3 tháng thời gian, Thương Khung Giáp hoàn toàn bị Trương Hiểu Vũ luyện hóa, mà nương theo bổn nguyên lực lượng Thương Khung Giáp rửa sạch thoáng cái đột phá đến huyệt khiếu thứ 99, huyệt khiếu 100 cũng đã ổn dưỡng không sai biệt lắm, không cần bao lâu thời gian có thể đột phá. Ngày này, Thái Cổ Giới Đại Điện đột nhiên hào quang tỏa sáng, chợt cả không gian đều bị phủ lên thành màu sắc tương hồ, phảng phất thời gian đang ngược dòng, một lần nữa trở lại thời đại Thái Cổ. Hỗn Độn Kim Thân đã thành, các vị đã cố ý muốn chết thì không trách được ta. Một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trên không Thái Cổ Đại Điện, thanh âm lạnh nhạt chẳng những xuyên thấu Thái Cổ Giới, mà còn truyền khắp chân nguyên giới, hơn nữa trực tiếp chấn động thế giới khác. Thần Ma Giới, Thiên Đô Giới, Bất Diệt Giới. Chúng nhân và toàn bộ Thần Vương Thánh Vương nghe được Thái Cổ Thánh Vương nói chuyện, nguyên một đám đứng lên, khí thế trùng thiên xé rách không gian, hướng thẳng Thái Hư. Trong vô thanh vô tức không gian xung quanh Thái Cổ Thánh Vương sụp đổ, chợt đột một biến mất ở Thái Cổ Giới. Bạch Nhiêu lão tổ, ngươi ở thời đại Thái Cổ coi như là nhân vật nổi tiếng, đáng tiếc hôm nay đã không phải thời đại của các ngươi, vọng tưởng ngấp nghé sẽ chỉ làm ngươi chết nhanh hơn. Trong một cái dị thế giới, một vị lão giả đầu đội bạch cốt Nhiêu chiến khôi còn chưa kịp nhúc nhích cả người bị một bàn tay tương hồ bóp nát thi cốt vô tồn. Trong vòng một ngày, chạy trốn tới thế giới khác hoặc là cường giả Thái Cổ truyền thế nguyên một đám vẫn lạc, bọn họ cho đến một khắc chết đi đều không có chứng kiến thân ảnh Thái Cổ Thánh Vương. Trong hư không, Trương Hiểu Vũ lắc đầu, đối với Thiên Đô Thần Vương nói. Thái Cổ Thánh Vương Hỗn Độn Kim Thân đã thành, ngay cả thần ma nhãn của ta cũng không thể thấy rõ thân hình hắn, chỉ có thể nhìn thấy nguyên một đám Thái Cổ cường giả bị giết chết, trong đó kể cả Khô Mộc Lão Tổ. Thiên Đô Thần Vương thở dài một hơi. Lần đại chiến thứ 3 rốt cục bắt đầu, lúc này đây cũng là một trận quyết định tương lai chân nguyên giới. Nên đến thì sẽ đến, trốn cũng trốn không thoát, tất cả liền nhìn một trận đánh này. Hư không bị xé nứt ra, hiện ra hình ảnh một thế giới khác, một cái lão giả thân cao 5 mét, hình thể như ngưu hào phóng ra. Sư tôn, Thiên Đô Thần Vương cung kính nói. Trương Hiểu Vũ tự nhiên biết rõ đây là chiến tổ tung hoành Thái Cổ thời đại, cũng là sư tôn thế thứ nhất của hắn, vội vàng nói. Sư tôn, chiến tổ ngươi rốt cục đã trở lại. Hoàng Thần Vương nhãn tình sáng lên. Chiến tổ con mắt nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng đưa ánh mắt quang ở trên người Trương Hiểu Vũ, gật đầu nói. Không tệ, ngươi là người thứ nhất đem thần ma cửu biến tu luyện tới biến thứ 9, so sánh với thế thứ nhất mạnh hơn. Góc truyện audio.com, nhiều tu la kiếm ở trên tay ngươi không tính bôi nhọ hắn. Trương Hiểu Vũ nói, sư tôn, ngươi đã đạt tới cảnh giới quân vương. Ha ha, không có đạt tới cảnh giới quân vương ta cũng vậy sẽ không xuất hiện lần nữa, huống chi cho dù ở linh giới cũng không thoát khỏi Thái Cổ Thánh Vương được. Cái quân vương thì như thế nào? Thiên Đô Thần Vương biết rõ linh giới mạnh nhất chính là quân vương, tương đương với thần vương tồn tại. Chiến tổ nhếch miệng, bọn họ không muốn tham dự cái một trận chiến này, hơn nữa cùng cũng không trực tiếp quan hệ với bọn họ, chuyện chân nguyên giới cuối cùng phải do người chân nguyên giới đến giải quyết. Gật gật đầu, Trương Hiểu Vũ con mắt xuyên thấu qua chân nguyên giới, thấy được một thế giới khác, mở miệng nói. Thái Cổ Thánh Vương đụng phải một cái cường địch, hẳn là Thánh Tổ. Thánh Tổ, đã lâu không thấy được hắn, đáng tiếc lần này nhất định không cơ hội. Chiến tổ cũng không xem trọng Thánh Tổ, hôm nay Thái Cổ Thánh Vương không phải là một người hai người có thể giải quyết. Trong thế giới hoang vu không có ngôi sao, không ánh sáng, một mảng tương hồ quang ảnh đang cùng một cái lão giả chiến đấu, chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Sư tôn, người cuối cùng đối với ta có ân, nếu hiện tại tự sát ta cũng sẽ không làm khó dễ thế thứ ba của ngươi. Tương hồ quang ảnh lên tiếng, dâu trắng lão giả phẫn nộ nói. Nhiệt xúc ngươi dã tâm quá lớn, nếu không phải ta toàn lực bồi dưỡng ngươi, ngươi sẽ có thành tựu như vậy. Chỉ sợ ngươi đến bây giờ còn không biết đi, ta thật ra cũng là người chuyển thế, thế thứ nhất của ta chính là cổ tổ, cũng chính là cổ tổ chết ở trên tay ngươi. Thái Cổ Thánh Vương nói ra một bí mật, Thánh Tổ không tin nói, làm sao có thể cổ tổ mặc dù là ta giết chết nhưng nếu như ngươi là thế thứ hai của hắn, làm sao có thể thoát được cảm ứng của ta. Text được lấy tại Thái Cổ Thánh Vương hoàn toàn hư hóa cười lạnh nói. Ngày đó khi ta chết đã vận dụng vị lai truyền thế đại pháp, bằng ngươi làm thế nào biết ta là ai truyền thế? Vị lai truyền thế đại pháp xem ra ngươi che giấu đủ sâu. đã biết chân tướng, như vậy ngươi cũng nên chết rồi, hỗn độn đại vô thiên. Thái cổ thánh vương hư hóa hai tay chống mở, một mảng ánh sáng hỗn độn đảo ngược bao vây thánh tổ lại. Tinh không chiến trường, thứ ám tinh, hiện tại muốn chạy không còn kịp rồi. Tương hồ quang ảnh phủ xuống, thanh âm phảng phất tồn tại mãi mãi, vùi vào đáy lòng mỗi người. U La Tổ nói, xem ra ta đã xem thường ngươi, xem thường tác dụng của hỗn độn châu. Vốn cho rằng dựa vào phần đông cường giả cho dù đánh không lại Thái Cổ Thánh Vương cũng đủ làm cho hắn nguyên khí đại thương, nhưng bây giờ không thể tưởng được Thái Cổ Thánh Vương cô đọng ra hỗn độn kim thân hoàn toàn ngoài hắn tưởng tượng, cơ hồ là bất sinh bất tử, bất tiêu bất giảm, là tồn tại vĩnh hằng, tất cả thủ đoạn đều mất đi hiệu quả. Tu La Tổ thậm chí hoài nghi trong vô số thế giới còn có ai là đối thủ Thái Cổ Thánh Vương. Một chảo bóp vỡ thứ ám tinh, chôn vùi vô số cũng Tu La thần ma thần, Thái Cổ Thánh Vương âm thanh lạnh nhạt nói. Nói cho người biết cũng không sao, nắm giữ hỗn độn châu không chỉ có nắm giữ chân nguyên giới, đồng thời cũng có thể nắm giữ thế giới khác, hôm nay, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Nghịch chuyển âm dương, lúc này nói cái gì cũng đã không có ý nghĩa, Tu La Tổ thi triển ra nghịch thiên chiến kỹ mạnh nhất. Trong lúc nhất thời, trời đất phiên, góc chuyện audio.com. Chuyển âm dương biến đổi, chính không gian biến thành phản không gian, chính hạt chuyển hóa phản hạt, khủng bố khí tức làm cho cả tinh không chiến trường đều sinh ra chấn động. Vùng vẫy dãy chết mà thôi, hỗn độn chi lực là lực lượng cường đại nhất. Thái cổ thánh vương tay vừa lộn, toàn bộ biến hóa lập tức đình chỉ, chợt khôi phục đến nguyên trạng. Ma tổ cùng ma thần vương khác thấy tình thế không ổn, đã xé mở giới diện, chuẩn bị trốn đến ma giới. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Thái cổ thánh vương trở tay lần nữa, trừ khử giới diện thông đạo, lực đạo phản chấn cực lớn phối hợp với hỗn độn chi lực đánh chết ma thần vương bên ngoài ma tổ. Ma tổ hai mắt huyết hồng, ta cũng không tin ngươi có thể phá vỡ ma thủy nguyên giáp của ta. Thái cổ thánh vương lắc đầu, chân nguyên giới có chân nguyên giới quy tắc, ngươi một người từ bên ngoài đến thì như thế nào có thể đánh ra thực lực lớn nhất, hỗn độn lưu thất. Tương hồ quang mang che kín ma tổ, nhất thời một màn kinh người phát sinh, chiến giáp trên người ma tổ lại biến mất vô hình, cũng không biết đi địa phương nào. Không có khả năng, làm sao có thể ra khỏi thiên ma khí của ta. Ma tổ lúc này dị thường kinh hãi thủ đoạn của Thái cổ thánh vương. Tu La Tổ như cũ không buông bỏ, cả người đột nhiên biến thành hai luồng huyết hồng quang mang, hiện lên thái cực đồ lưu chuyển không thôi. Đại âm dương nghịch chuyển, diệt cho ta. Ầm ầm, tinh không chiến trường dưới một chiêu này hoàn toàn sụp đổ chôn vùi, dẫn khởi hỗn loạn pháp tắc một mực kéo dài nửa cái chân nguyên giới, lúc này rất nhiều người sẽ phát hiện, rất nhiều áo nghĩa hoặc là pháp tắc cũng đã không dùng được, hoàn toàn mất đi hiệu quả. Ta là tồn tại vĩnh hằng chính thức, không cần uổng phí khí lực, hỗn độn đại vô thiên. Tương hồ quang mang tràn ngập trời đất, ngay cả ám thủy tinh xa xôi cũng đều bao phủ ở trong đó, sau đó trở về hư vô. Thanh âm ma tổ không cam lòng truyền đến, ta không cam lòng chết như vậy, Thái cổ thánh vương, chí tôn nguyên thủy ma tổ ma giới, ta sẽ trở về tìm ngươi. Thái cổ thánh vương mặt không đổi sắc, đưa tay bắt được hai luồng huyết hồng quang mang, dùng sức nắm chặt, huyết hồng quang mang phân giải dung hợp vào trong tương hồ quang mang. Cách chương.